Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đại não thế giới mở rộng kế hoạch. Đàn hình sinh vật là đại não thế giới nhân viên công tác. Đại biểu hoàng siêu tinh thần lực, đây là háo hức trung tâm chỉ huy, mà giờ khắc này hoàng siêu bởi tu luyện minh tưởng pháp. Tuyệt đối lý trí áp chế hết thảy tâm tình, cái này trung tâm chỉ huy đã bị tinh thần lực của hắn chiếm lĩnh. Cái này nói xuôi được, tinh thần của ta bị thế giới pháp tắc cải tạo, ta chỗ đã thấy đều là của chính ta tinh thần, linh hồn của ta tiến nhập đứa bé sơ sinh thân thể. Cho nên tất cả thuộc tính đều bị hạn chế, trên thực tế hài nhi có loại này thuộc tính đã không bình thường. Đại sảnh màn hình rơi vào một vùng tăm tối, phòng trừng mộng cảnh đã kết thúc, lẽ ra đứa bé sơ sinh ý thức hoàng siêu đều đã chạy đến trung tâm. Giấc mộng này cũng không có khán giả nhìn, tinh thần thế giới tất cả lý nên chịu đến hoàng siêu khống chế. Hoàng siêu tập trung tinh thần thầm nghĩ, ta muốn hiểu rõ đây hết thảy. Theo ý niệm của hắn phát động, một cái đàn hình sinh vật đứng lên. Xoay người hướng hoàng siêu đi tới. Hoàng siêu nhìn hắn, có loại xem gương biến dạng cảm giác. Đối phương tựa như thay đổi hình chính mình. Trên thực tế, đây chính là hắn chính mình một bộ phận. Chỉ là ở thế giới pháp tắc dưới đồ vật biến hóa. Đàn hình sinh vật toàn thân phát quang. Theo tiếp cận thân thể trở nên hollow hóa. Hoàng siêu lòng có cảm giác. Đứng tại chỗ bất động. Đàn hình sinh vật ở đụng vào hoàng siêu trong nháy mắt. Cùng hoàng siêu phát sinh dung hợp, cả người hóa thành một đoàn hư ảnh sáp nhập vào hoàng siêu thân thể. Hoàng siêu trong nháy mắt hiểu tất cả. Hắn bây giờ trạng thái cũng là tinh thần hình chiếu. Tuy là hắn trí lực chỉ có 10 điểm còn thiếu rất nhiều ý thức truyền. Thế nhưng đàn hình sinh vật làm hoàng siêu một bộ phận. Hai người trao đổi thông tin là chính mình nội bộ ý thức truyền lại. Vì vậy hoàng siêu hiểu tinh thần mình thế giới lúc trước trong nháy mắt. Biến thành hiện tại loại này dáng dấp. Tinh thần lực cũng trở thành từng cái độc lập tiểu nhân. Hoàng siêu bởi vì tinh thần lực tu luyện cảnh giới. Có thể lấy chân thân tiến nhập chính mình đại não thế giới. Hắn trạng thái vô cùng huyền diệu. Không ở tại bên trong, không ở tại bên ngoài. Thế giới trong đầu hắn. Hắn lại đang trên thế giới. Đầu não đặc công đội thật sự là cao ma thế giới. Hoàng siêu loại này tồn tại trạng thái. Nhất định chính là thành lập chính mình thần quốc. Được rồi, hy sinh một cái đơn vị. Ta nghĩ, một lần nữa sinh thành một nhân viên làm việc. Chỉ một lúc, hoàng siêu xuất hiện trước mặt một cái đàn hình sinh vật. Hắn biểu tình nghiêm túc xoay người lại phản hồi đài điều khiển. Bắt đầu rồi công việc của mình. Cái này phút chốc, hoàng siêu đột nhiên minh bạch. Ta, chính là ta tinh thần thế giới thần minh. Trung tâm chỉ huy nhân viên bắt đầu tan tầm. Bọn họ đi tới trung tâm chỉ huy một bên. Từ trên vách tường mở ra một cái thì ra không tồn tại môn. Từng cái đứng xếp hàng biến mất ở trong cửa. Căn bản không có nhân lý sẽ hoàng siêu. Chúng nó nhưng thật ra là hoàng siêu chính mình một bộ phận. Song phương nói chuyện phiếm kỳ thực chính là từ nói tự nói. Đi một mình đến hoàng siêu bên người. Nói ra trong lòng hắn suy nghĩ. Ta dựa vào, đây cũng quá gài bẫy. Một người khác nói tiếp. Đây nếu là đổi một thế giới, chúng ta đều có thể tổ chức một đại sóng phân thân. Hoàng siêu đi theo cuối cùng, trước mặt hắn Ezekiel quay đầu lại, dùng hoàng siêu giọng của mình nói, đại ca ngươi tốt, đại ca ngươi thực sự là quá điêu, được rồi những lời này là hoàng siêu để hắn nói. Hoàng siêu đi theo tới cửa, cũng đi vào cửa nhỏ, hắn biết đây là trung tâm chỉ huy ký túc xá, hắn tương đối hiếu kỳ, tâm tình của mình tiểu nhân thế nào. Trung tâm chỉ huy phía dưới là một cái phồn hoa nghỉ ngơi đại sảnh. Tường bên cạnh có thoải mái ghế sofa. Ở giữa mặt đất có tiểu bàn tròn cùng tọa ỷ. Gian phòng một đầu còn có quầy ba. Nhiều loại đồ uống máy móc có thể điều chế các loại đồ uống. Trên cái giá bày đầy đồ ăn vặt cùng hoa quả. Đàn hình lũ tiểu nhân không tiếng động ngồi ở trên ghế salon. Đại bộ phận đang uống bạch khai thủy. Còn lại vài cái đang ăn hoa quả. Hoàng Siêu phát hiện trong đó đồ uống cùng đồ ăn vặt dĩ nhiên là chính mình thích nhất. Thế nhưng hắn lập tức nghĩ đến uống đồ uống cùng ăn đồ ăn vặt chỗ hỏng. Sờ sờ đã giảm nhỏ rất nhiều cái bụng. Thở dài, cũng nhận một ly nước sôi. À, người cũng uống nước sôi. Lẽ nào về sau chúng ta cũng đã không thể uống nước chanh? Pepsi, Sprite, ăn sô-cô-la, bánh gato, trà bông bánh, rồi sao? Câu này kêu thảm thiết một dạng cảm thán dĩ nhiên rằng co hơn 10 giây. Bởi vì trong đó lệ dơ quá nhiều tên từ. Hoàng Siêu rốt cuộc phát hiện, ở phía sau quầy ba, ẩn núp 5 màu sắc bất đồng cùng hình dáng Hoàng Siêu. Phát sinh cảm thán Hoàng Siêu là kim hoàng sắc, hình dạng tương đương cân xứng phối hợp, thoạt nhìn là nhạc nhạc Hoàng Siêu. Hiện tại nhạc nhạc đều đã muốn kêu thảm thiết, có thể thấy được tâm tình tiểu nhân tình cảnh thực sự là phi thường chóc cấp bách. Hắn cùng Hoàng Siêu liếc nhau, lập tức hài lòng cười nói, gì, cái này không phải Hoàng Siêu sao? Ha ha, tinh thần lực sẽ không tới bắt chúng ta, người rốt cuộc đã tới, chúng ta muốn tìm trở về nguyên lai lạc thú, cuộc sống bây giờ quá nhàm chán. Nhạc nhạc bắt đầu hát, hát một đoạn liền đổi một ca khúc, tất cả đều là Hoàng Siêu ở KTV thích ca khúc. Hoàng Siêu đây coi như là lần đầu tiên đứng bên ngoài người góc độ nghe chính mình hát. Hắn phát hiện, chính mình hát, thực sự vô cùng bình thường. Hoàng Siêu còn không có nhổ nước bọt. Một bên làm sắc tròn xoe yêu yêu Hoàng Siêu đã nói rằng, nguyện vọng của ngươi thật không có ý nghĩa. Ngươi không phải là muốn tỏng, vui đùa ngủ ấy ư. Tất cả đều là sinh vật bản năng. Hơn nữa thậm chí ngay cả có quan hệ cô em nguyện vọng cũng không có. Ngươi chết được rồi, sống cũng không có ý nghĩa. Ô ô, hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất khóc lớn. Thấy Hoàng Siêu chứng đau không ngớt. Chính mình giàu gì cũng không trở thành nằm trên mặt đất khóc lớn. Hồng sắc cục gạch nộ nộ Hoàng Siêu đặt mông ngồi ở yêu yêu trên bụng của. Sau đó chưa hết giận liên tục tàn nhẫn ngồi đến mấy lần. Người cái này ngốc bức, mỗi lần đều sẽ sản sinh đi tìm chết ý tưởng. Hoàng Siêu thấy có điểm lo lắng, sợ yêu yêu nội tạng đều bị đè hư. Tử sắc gầy nhỏ hơi sợ Hoàng Siêu ôm đầu chạy đến thật Hoàng Siêu phía sau. Sợ hãi nói, tuy là tâm tình tiểu nhân cũng sẽ không thụ thương, thế nhưng lần này cũng có thể ngoài ý a. Ta thật lâu không có nói giao nguy hiểm cảnh báo. Ta cảm thấy chúng ta thế cục đã phi thường nguy cấp. Ngươi bây giờ là một đứa con nít, khả năng bị 57 chủng tật bệnh, 283 chủng ngoài ý muốn đoạt đi tính mệnh. Cho dù ngươi còn sống sót, vẫn như cũ đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Hơn nữa so với còn lại địa phương tử vong phương pháp còn nhiều hơn một cái. San Francisco loại này địa phương lúc nào cũng có thể bạo phát đại địa chấn. Hoàng Siêu ho khan một tiếng, ấn ngươi nói như vậy, vẫn là chết quên đi. Hơi sợ hô nhỏ một tiếng, tựa ở Hoàng Siêu bên người đoàn, ngươi lại có tự hủy diệt khuynh hướng. A suỵt, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói. Màu xanh biếc Hoàng Siêu lúc này mang theo khinh bỉ chán ghét biểu tình. Đi tới một bên, phảng phất cùng bọn họ đứng cùng một chỗ là chủng sỉ nhục lớn lao. Như vậy một đám đậu bỉ, bọn họ dĩ nhiên tồn tại được thực sự là kỳ tích. Hoàng Siêu nhìn tràn đầy chán ghét biểu tình chính mình, cảm thấy tương đương kỳ quái. Yếm yếm, như ta vậy xưng hô ngươi như thế nào? Thoạt nhìn ngươi dường như tương đối bình thường. Đây là vì cái gì? Yếm yếm đồng dạng chán ghét nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, không gọi yếm yếm, ngươi còn muốn gọi tiểu ghét tử sao? Bọn người kia từ sinh sinh cái kia phút chốc, cũng đã bị chính mình đại biểu tâm tình sở khống chế. Bởi vì đoạn thời gian trước bị tinh thần lực đè nén quá ác, cho nên hiện tại có vẻ phi thường biến thái. Mà ngươi ca ta, từ ngươi tới đến trên thế giới sau đó đều là bị đè nén. Nhiều như vậy chán ghét sự tình đều nhất định muốn làm. Bất kể là đến từ người nhà trường học áp lực, hay là bởi vì sinh hoạt bức bách, ta thiên thiên bảo hiểm tất cả cầm kiềm nén trạng thái. Bởi vì ta tuy là chán ghét vài thứ kia, nhưng là ta phải để cho ngươi có tư cách sống sót. Hắn xem Hoàng Siêu ánh mắt càng phát ra bất thiện, bắt đầu lật lên sổ cái. Ngươi tên hỗn đản này thực sự là không xong. Ngươi đại bộ phận thời điểm đều là từ sống phóng túng lấy được vui sướng. Nhạc Nhạc tên kia chỉ cần chủ đạo loại này không cần trí khôn hành vi. Học tập, công tác loại này duy sanh nhất định trọng yếu sự tình. Tất cả đều muốn ta kiên trì đến cùng làm. Ta chán ghét đồ đạc. Không phải là ngươi chán ghét đồ đạc sao? Ngươi cái này hãm hại hàng. Hoàng Siêu bị Yếm Yếm một hồi nhổ nước bọt, cảm giác bị nguyên vẹn tư tưởng giáo dục, trong đầu chính mình tại chửi mình, kỳ thực cũng là rất nhiều người đều có lĩnh hội, bất kể nói thế nào, những cái này đều đi qua. Hoàng Siêu thở dài nói, Yếm Yếm cũng khôi phục bình thường, chí ít biểu tình không hề như vậy đáng ghét. Bởi vì ta phải phụ trách đại bộ phận ngươi chán ghét lại vô cùng trọng yếu sự tình. Cho nên mới tăng thêm ý chí không ít tác dụng ở trên người ta. Để cho ta đã có được bình thường trạng thái. Hoàng Siêu minh tưởng pháp. Từ vừa mới bắt đầu là vì khắc phục chiến trường không khỏe. Đến khắc phục các loại giết chóc tâm lý. Cuối cùng toàn diện minh xác bản tâm của mình. Rất nhiều là khắc phục trong lòng chán ghét. Một người ý chí kiên định lúc, biết làm rất nhiều lúc đầu chán ghét lại đối với mình hữu ích sự tình. Cứ như vậy, Yếm Yếm vẫn trở thành một cái có thể bình thường trao đổi tên. Cái này há lại không phải nói, ngươi nhân họa đắc phúc, đa tạ ngươi nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Đây là ba cái XZQ đi tới, đang nháo được đang vui mừng Nhạc Nhạc, yêu yêu. Nộ nộ ba người trên người đâm một cái. Ba người liền giống bị đèn pin đánh tới. Tất cả đều mất cảm giác bất động. Bị XZQ nhóm ném tới phía sau quầy ba. XZQ lại đem ánh mắt nhìn về phía Yếm Yếm cùng hơi sợ. Hoàng Siêu nghĩ thầm. Hai cái này còn tốt. Ta muốn không yêu cầu tình. Hắn còn chưa lên tiếng liền thấy XZQ nhóm xoay người ly khai. Được rồi. Tinh thần lực của mình, hoàn toàn lĩnh hội tinh thần của mình. Hoàng Siêu uống nửa chai thủy, cơ bản đã lý thanh tinh thần thế giới tình huống. Ở nơi này hoàn toàn có đủ tượng đại não trong thế giới. Hắn vừa lúc hoàn thành tam đại nhiệm vụ, dung hợp trí năng hóa tinh thần lực đoàn, nghiên cứu nắm giữ tinh thần lực thao túng phương pháp, đột phá minh tưởng pháp 10 cấp. Ta muốn tiến nhập đại não thế giới, bắt đầu phạm vi lớn kiến thiết công tác. Hoàng Siêu nhìn quét toàn trường, lời của hắn hấp dẫn mọi người chú ý lực. Phía ngoài thân thể chỉ là hài nhi, trung tâm chỉ huy lưu 5XZQ trách nhiệm, những người còn lại cùng ta tất cả đều tiến nhập phía dưới thế giới. Hắn nhìn thoáng qua phía sau quầy ba gia hỏa nói rằng, Yếm Yếm cùng hơi sợ cũng cùng ta đi. Mặt khác mang theo Nhạc Nhạc, yêu yêu cùng nộ nộ. Chúng ta xuất phát, cái này thế giới thiết định thực sự là phi thường kỳ lạ. Hoàng Siêu đã quyết định cũng không tiếp tục nhổ nước bọt. Từ trung tâm chỉ huy ly khai chỉ có một con đường. Chính là bị quất ra gió quản hút ra đi. Đó là thời gian dài ký ức tiến nhập đại não chứa đựng thông đạo. Trong phim ảnh Nhạc Nhạc cùng yêu yêu chính là bị cái lối đi này hút đi. Mà hiện tại, Hoàng Siêu trung tâm chỉ huy tổ chức một nhóm nhất đại quy mô đi xa. Hơn 30 đơn vị ở động kinh quản hàng đội, chờ đấy bị lần lượt rút đi. Hơi sợ nói, thật đáng sợ, chúng ta tại sao trở về? Hoàng Siêu cười hắc hắc. Ở ta đại não trong quốc gia, ta chính là duy nhất thần minh. Bàn tay hắn duỗi một cái, trung tâm chỉ huy mặt hướng ngoại giới cửa sổ liền mất đi thủy tinh. Ta có thể đem các ngươi mang về. Yếm Yếm nói, vậy ngươi vì sao không phải trực tiếp dẫn chúng ta bay đi? Nhạc Nhạc đoạt đáp, bởi vì, này dạng vui vẻ nhất a. Hắn cao hứng quát to một tiếng, bị quất ra khí quản hút đi. Hoàng Siêu không phải không thừa nhận, Nhạc Nhạc nói rất đúng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.